Nghe nói hai tộc này đã sớm không chết không ngừng. Gần chỗ này là địa bàn của huyết dực yêu bức. Sao đầu thiên sứ tuyết sư kia lại đi qua đây? Chỉ sợ hôm nay thiên sứ tuyết sư gặp phải phiền toái. Hiện tại huyết dực yêu bức đã đi nhờ cậy cửu vĩ yêu hộ bộ tộc. Hiện tại đang giúp họ tìm kiếm một trưởng lão phản tộc. Không ít cường giả huyết dực yêu bức bộ tộc đều đang ở gần đây. Đồng tỉnh bên này làm rất nhiều yêu thú ở gần bên đi qua tụ tập. Trong đó có không ít thân ảnh hình người đều là yêu thú cấp độ thất giai biến hóa thành. Trong tiếng xì xèo quỷ dị trói tài, 11 đầu huyết dực yêu bức xoay quanh thiên sứ tuyết sư chặt chẽ vây khốn hắn ở trung ương. Thiên sứ tuyết sư rít gào một tiếng, ánh mắt dữ tợn nhìn chăm chú vào đàn huyết dực yêu bức. Tuyết sư, làm sao vậy? Ngay lúc tình huống có chút gom tuốt, vỏ nỏ dương cùng, một thanh âm truyền ra. Không ít người nghe thanh âm nhìn lại, nháy mắt kinh ngạc chứng kiến trên lưng thiên sứ tuyết sư đột nhiên hiện ra một vật vô cùng quỷ dị. Không gian xung quanh chao đảo, từ bên trong bước ra vài thân ảnh. Lục Thiếu Du, Lục Tâm Đồng, Dương Quả, Tiểu Long bọn họ xuất hiện bên ngoài thiên trụ giới. Lục Thiếu Du lập tức thu lại thiên trụ giới vào trong tay. Chủ nhân, tuyết sư thoái lui ra sau. Lục Thiếu Du ánh mắt lướt qua 11 đầu huyết dực yêu bức nói. Ta cũng không biết vì sao nhóm huyết dực yêu bức này cản đường đi của ta, không cho ta đi tới. Huyết dực yêu bức. Lục Thiếu Du nhìn qua nhóm yêu thú, có chút hơi ngạc nhiên. Huyết dực yêu bức cũng là yêu thú có huyết mạch cực cao, không kém hơn thiên sứ tuyết sư. Bản thân là yêu thú phong hệ, nhưng thiên tính hung tàn khát máu, số lượng cực kỳ khổng lồ. Ánh mắt Lục Thiếu Du lại đảo qua thiên không, cảm thấy kỳ lạ. Xung quanh đây tụ tập rất nhiều yêu thú, tổ yêu lâm là địa bàn của yêu thú, điều này cũng không có kỳ quái. Nhưng nơi này tự hồ hơi nhiều một chút. Thì ra là mấy nhân loại hèn mọn. Hồng lão giả nhìn thấy nhóm người Lục Thiếu Du, cảm giác chân khí của họ, ánh mắt hung ác bạo ngược trầm xuống, nhìn thiên sứ tuyết sư khinh thường nói. Hóa ra là thiên sứ tuyết sư lại trở thành tòa kỵ của nhân loại, ngươi càng nên chết đi. Có nhân loại. Đông đảo yêu thú xung quanh vừa nghe được lập tức lộ ra địch ý. Nhìn thấy yêu thú trở thành tòa kỵ của nhân loại, lập tức kích thích căm phẫn trong yêu thú. Mấy lão thử tạp màu, cút cho ta. Tính tình thiên độc yêu long vốn không tốt gầm lên một tiếng. Ngươi là ai? Đây là địa bàn của huyết dực biệt bức chúng ta. Ngươi muốn chết phải không? Hồng bao lão giả tự hồ cảm giác được chân khí của thiên độc yêu long không tạm thượng, nhưng đang ở trên địa bàn của mình, hắn tất nhiên không lo lắng. Không ít cường giả trong tộc đều đang ở gần bên này. Ánh mắt của thiên độc yêu long trầm xuống, làm sao còn nhẫn nhịn được. Yêu nguyên đột nhiên tràn ra, thân hình giống như hắc quang, lập tức lao thẳng về hướng hồng bào lão giả. Chỉ nháy mắt, khi đầu yêu thú thất giai hậu kỳ còn chưa kịp lấy lại tinh thần, thân hình thiên độc yêu long đã xuất hiện ngay trước mặt hắn. Muốn chết? Một tiếng quát lạnh truyền ra, một cổ yêu khí cường hãn tràn ngập. Ngay tiếp theo thiên độc yêu long vùng tay chém ra. Không tốt, là yêu thú bát giai. Nhóm huyết dực biên bức nhất thời cảm thấy không xong, căn bản không kịp chạy trốn. Quanh thân lập tức bố trí cương khí phòng ngự, uy áp mơ hồ tràn ngập. Nhưng thiên độc yêu long hoàn toàn không để vào trong mắt, trực tiếp vung tay, một đạo hắc sắc quang trụ mang theo khí tức gây mũi khó ngửi bay ra, hung hăng va chạm vào quang quyển. Những động tác này chỉ xảy ra trong tích tắc, quang quyển lập tức rung chảy vằn vẹo nứt nẻ, sau đó liền phá nát. Không gian đổ tung, thật nhiều ánh mắt kinh ngạc trợn tròn nhìn qua, chỉ thấy không gian bị nện, nứt vụn thành từng khúc, lộ ra khe không gian tối đen. Khe không gian nháy mắt liền biến mất, mà thân hình khổng lồ của huyết dực biên bức trực tiếp hóa thành mảnh nhỏ tiêu tán giữa không trung. Chỉ một lão thử tạp mau thất dài cũng dám kêu gạo, còn không cút ngay cho ta. Thiên độc yêu long trừng mắt quát to. Trưởng lão chết rồi. Nhìn thấy trưởng lão chỉ một chiêu đã bị đánh chết, sắc mặt 10 đầu huyết dực biên bức kinh hãi. Dưới tiếng quát của thiên độc yêu long lập tức bỏ chạy, làm sao còn dám ngăn cản, chỉ mong trốn nhanh hơn một chút. Cấp độ bát giai, người kia là yêu thú bát giai. Không ít ánh mắt đều kinh ngạc, vốn họ còn định đối phó với nhóm nhân loại kia, nhưng nhìn thấy nhân loại còn có yêu thú bát giai đi theo bên cạnh, làm sao còn dám đến gần, cũng không có ai muốn đi tìm chết. Lục Thế Du cũng không có ý định đuổi theo, ở tổ yêu lâm thêm một chuyện cũng không bằng bớt một chuyện. Trưởng môn, chúng ta có thể đi rồi. Thiên độc yêu long quay sang về trên lưng thiên sĩ tuyết sư nãy. Tuyết sư, chúng ta đi thôi. Lục Thi Du nãy trong lòng vẫn vô cùng nghi hoặc, khi hắn càng đi sâu vào trong núi càng thêm kinh ngạc, bởi vì yêu thú càng ngày càng nhiều. Ngay địa phương xảy ra tranh chấp vừa rồi, hơn 10 thân ảnh xuất hiện, từng đạo chân khí cường hãn trung lên, sắc mặt nhóm người kia vô cùng khó xem. Không nghĩ tới Huyết Phong trưởng lão đã tới, xem ra nhóm nhân loại kia đã xui xẻo rồi. Trưởng lão Huyết Phong của Huyết Dược Biên Bức bộ tập xuất hiện rồi. Nghe nói Huyết Phong trưởng lão bế quan, lần này bởi vì giúp đỡ cửu vĩ yêu hộ bộ tộc tìm trưởng lão phản tộc nên mới đặc biệt xuất quan hỗ trợ. Huyết Dược Biên Bức bộ tộc thật vất vả mới bám lên gốc đại thụ cửu vĩ yêu hộ bộ tộc, tự nhiên phải tận tâm tận lực. Nghe nói lần này không chỉ riêng trưởng lão Huyết Phong xuất quan thôi đâu. Trưởng lão ở nơi này, Huyết Cương trưởng lão bị giết ở đây. Một thân ảnh bất an nói, đồ khốn, ở trong địa bàn của Huyết Dược Biên Bức chúng ta lại dám đánh chết tộc nhân của chúng ta, chúng ta cùng hắn không chết không ngừng, đuổi theo cho ta, ta muốn đem nhân loại hèn mọn kia nghiền xương thành tro. Một lão giả chừng 60 tuổi gầm thét, ánh mắt đỏ đậm, hận ý ngập trời. Ngay trên địa bàn của mình là bị nhân loại giết chết tộc nhân của mình, sau này họ sẽ trở thành trò cười của cả tổ yêu lâm, nhất định phải giết những người đó không chết không ngừng. Thân ảnh nhóm cường giả Huyết Dực Biên Bức bộ tộc cấp tốc đuổi theo phía trước. Chúng ta mau đi theo. Nhóm yêu thú vây xem cũng tò mò đuổi theo sau. Bên trong núi non trọng lớn, thiên sĩ tước sư cấp tốc bay nhanh về phía trước. Ca ca, Quỳnh có phát hiện không? Yêu thú nơi này có chút không quá bình thường. Lục Tâm Đồng phát hiện biến hóa trong núi, nhìn qua giống như đang có nhiều yêu thú tìm kiếm gì đó. Không sai. Lục Thư Du nhướng mày, xa xa xuất hiện dãy kiến trúc rộng lớn, không khác biệt với kiến trúc của nhân loại. Nhưng thể tích thật khổng lồ, đều là đá lớn xây dựng. Mặt ngoài được mài vô cùng bóng loáng. Nhìn chăm chú về phía trước, dãy kiến trúc liên miên rậm rạp khổng lồ, Lục Thư Du nhìn thấy có không ít yêu thú đều đi về nơi đó, liền nhìn Thiên Độc Yêu Long hỏi. Độc Long Quỳnh, ngươi có biết phía trước là địa phương nào hay không? Hẳn là một tòa yêu thành, trong Linh Hoàng Nhai nơi nơi cũng có một ít đại thành, tương đương như thành thị của nhân loại, cực kỳ phồn hoa, không ít yêu thú có thể tìm mua đan dược, hoặc là vật dụng tu luyện trong đó. Có linh bọc yêu thú, hoặc là đem linh bọc luyện chế đan dược, mang trà bán, mà yêu thành cũng là nơi giao dịch lớn nhất. Thiên Độc Yêu Long nghĩ nghĩ nói, Lục Thiếu Du gật gật đầu, xem ra giữa nhân loại cùng yêu thú đã không có khác biệt gì quá lớn, cũng đã có yêu thành của mình, điểm này trước kia hắn chưa từng nghe nói qua. Yêu thành, không biết có điều gì kỳ lạ hay không? Ca ca, chúng ta có nên đi xem thử không? Lục Tâm Đồng nhất thời nổi lên hứng thú, đây là lần đầu tiên nghe nói về yêu thành, trong lòng không nhịn được hiếu kỳ. Lão đại, ta cũng muốn đi xem. Ánh mắt Tiểu Long chợt lóe cũng muốn đi kiến thức một lần. Được rồi, chúng ta đi nhìn xem. Lục Thiếu Du cũng hứng thú, nói không chừng vào yêu thành còn có thể tìm được tin tức về Huyền Vũ hoàng tộc. Lúc này, thực lực mọi người đã gia tăng, hơn nữa còn có Tiểu Long đi cùng. Lục Thiếu Du cũng không cẩn thận như lúc trước mới khi vào đến nơi này. Dù sao hiện tại người có thể uy hiếp được bọn họ không nhiều lắm. Mọi người nhảy xuống đất, thiên sĩ tước sư hóa thành hình người, 7 người, rất nhanh bay về hướng yêu thành. Lục Thiếu Du, Lục Tâm Đồng cùng Dương Quá thu liễm chân khí, yêu thú bình thường căn bản không thể điều tra họ. Cho dù nhìn ra được, kỳ thật cũng không có gì. Yêu thú mang theo linh bọc vũ phó, theo bên người mặc dù không quá bình thường trong tổ yêu lâm, nhưng tuyệt đối cũng không mới lạ. Yêu thành ngày càng gần, không ít yêu thú đều đi tới, mà yêu thú phi hành cũng không dám bay cao thẳng vào thành, tự hồ có điều băn khoăn nào đó. Lục Thiếu Du nhìn chăm chú về phía trước, từng kiến trúc liên biên không thấy cuối, mà bên ngoài còn có một tường thành uốn lượn khổng lồ. Tường thành cao lớn đều dùng đá lớn xây dựng, mà ở cửa thành còn có không ít yêu thú tứ giai đang trú đóng. Huyết Dực Biên Bức. Lục Thiếu Du nhíu mày, nhóm yêu thú kia đều là Huyết Dực Biên Bức, theo hắn suy đoán chỉ sợ yêu thành có quan hệ với Huyết Dực Biên Bức bộ tộc. Lúc trước nghe nói nơi này là địa bàn của bọn hắn, nhìn qua thực sự là như thế. Chủ nhân là Huyết Dược Yêu Bức bộ tộc. Nhóm người tuyết sư nhìn thấy nhóm yêu thú kia, không cần để ý, chúng ta chỉ nhìn xem một chút rồi rời đi liền. Lục Thiếu Du nói, dù sao để đến cửa thành, phỏng chừng tin tức lúc nãy Thiên Độc Yêu Long đánh chết Huyết Dược Yêu Bức kia còn chưa được truyền ra. Mọi người đi theo đàn yêu thú tiến vào trong thành, ánh mắt nhóm Huyết Dược Yêu Bức đảo qua mọi người nhưng lại không nhìn ra được gì. Mọi người lập tức tiến vào trong thành.

Nhìn thấy người này vừa tới, không ít yêu thú càng kinh ngạc, không tự chủ được thối lui ra sau, nhìn dáng vẻ không tránh khỏi cuộc đại chiến. Hai bác gia trung kỵ, Lục Thiếu Du nhủ thầm, lão giả tóc đỏ này, may đó có tu vi đến bát giai trung kỵ đỉnh phong, thực lực hai con yêu thú này xem như không kém. Huyết Dực yêu bức bộ tộc, vậy các ngươi muốn sao? Nhìn thấy hai yêu thú kia, Thiên Đập Yêu Long thản nhiên hỏi, hắn cũng không để vào trong mắt, chỉ đang nhẫn nại tính tình, trong lòng tự có chuyện mực cũng không muốn giáo sự trong thành này. Ở trong Huyết Dực yêu thành giáo sự, tự đoạn một tay thì có thể đi. Ánh mắt lão hồng y lão giả âm tàn nhìn Thiên Đập Yêu Long, dạo gần đây nơi này có không ít yêu thú đi vào. Nếu việc này xử lý không tốt, người khác còn tưởng rằng Huyết Dực yêu bức bộ tộc dễ trêu chọc, vừa lúc lấy người này giết gà dọa khỉ. Mẹ ngươi, bốn lông! Thiên Độc Yêu Long hét lớn, nhưng lời vừa ra khỏi miệng, Lục Thiếu Du đã đi đến trước mặt hắn, vất tay ý bảo hắn lui ra sau. Hai vị, chúng ta còn có việc gấp, cũng không muốn động thủ, tốt nhất đừng trêu chọc vào chúng ta, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Lục Thiếu Du thản nhiên nói, theo thực lực chỉnh thể mà xem, chỉ sợ thực lực Huyết Dực yêu bức bộ tộc còn mạnh hơn Hỏa Vũ Ngốc Ưng bộ tộc một ít. Dứt lời, Lục Thiếu Du xoay người rời đi, hiện tại hắn thật sự không muốn chậm trễ thời gian. Ha, nguyên lai là một nhân loại nhỏ bé còn dám uy hiếp chúng ta, muốn chết. Huyết Nhận đương nhiên không muốn bỏ qua, cười lạnh nói. Dứt lời, ánh mắt Huyết Nhận âm lệ trầm xuống, thụ ẩn biến hóa. Một đạo phong nhận bắn thẳng vào gáy Lục Thiếu Du. Sắc mặt Lục Thiếu Du tối sầm, cánh tay run lên, một đạo trào ấn nóng cháy cuồng bạo nhất thời bay ngược ra ngoài. Hai cổ lực lượng va chạm nháy mắt biến mất giữa không trung, giống như không thể có chút năng lượng tiết ra ngoài. Là các ngươi tự chui đầu vào chỗ chết. Lục Thiếu Du lập tức xoay người, ánh mắt vô cùng âm trầm, sắc ý nháy mắt lan tràn. Vũ Tôn. Huyết Nhận cùng với Huyết Hoành có chút kinh ngạc, nhìn nhân loại kia không có chân khí dao động, không nghĩ tới người này lại là Vũ Tồn. Sắc mặt Huyết Hành cực kỳ âm tàn nói, không nghĩ tới ngươi lại là Vũ Tồn, che giấu thật sâu à. Nhưng ở trước mặt của ta, ngươi còn chưa có tư cách hung hăng cạn quấy, thực lực của ngươi chỉ sợ còn chưa đủ. Vừa dứt lời, thân thể Huyết Hành đột nhiên trung lên, yêu nguyên lan tràn bao phủ thiên không, khí thế nhanh chóng tăng vọt. Huyết Giận, ngươi đối phó yêu thú kìa, ta đối phó với nhân loại này. Huyết Hoành bước tới trước, vô số phong nhận bay ra, chỉ nháy mắt ngắn ngủi, cả mặt đất quảng trường đều hiện lên khe nứt chậm chạp, mà thanh thế của Huyết Hoành càng thêm khủng bố, càng thêm hung ác bạo ngược. Nhân loại này xui xẻo rồi, trưởng lão Huyết Hoành đã động sát ý. Gần đây yêu thú các tộc đều tiến vào phiến sơn mạch này rất nhiều, thành chủ Huyết Hoành cần giết gã dọa khỉ. Ánh mắt Huyết Hoành gắt gao nhìn chằm chằm vào Lục Thiếu Du, trảo ấn ngưng tụ tốc độ cực nhanh, nhất thời lao thẳng về hướng Lục Thiếu Du. Thanh âm đổ tung trăng chất không ngừng vang vọng. Ngay lúc trảo ấn vừa mới bay tới trước người Lục Thiếu Du, một tiếng hư lạnh truyền ra, đột nhiên một đạo trảo ấn quyền bay ra, trực tiếp nên đón trảo ấn kìa. Long Mạnh Tý! Chỉ nháy mắt, hoàng mang như cuộn phong gạo thét bộc phát, không gian xung quanh trảo ấn đều bị chấn vỡ. Long ngâm vang vọng, trảo ấn nứt đẻ, hư ảnh một đầu hoàng kim, cự long rít gào cuồn cuộn dựng lên, trầm tích tắc va chạm vào người của Huyết Hoành. Không gian xung quanh Huyết Hoành lập tức phá nát, năng lượng phong nhận khủng bố thổi quét, nháy mắt đột nhiên ngừng lại, lặng yên biến mất. Nhân loại này thật mạnh. Nhìn thấy một bằng trên không, dưới kinh khí khủng bố khuếch tán, toàn bộ yêu thú đều hít sâu một hơi, thực lực thanh niên kia không ngờ là mạnh như vậy. Trong kinh khí ngập trời, thân hình Huyết Hoành bị đẩy lùi, sắc mặt có chút tái nhợt, ánh mắt cả kinh tự hồ không nghĩ đến kết quả này. Huyết Hoành chực lẽ, một cổ yêu nguyên phong hệ lan tràn, không gian trung lên. Thân hình hắn hóa thành bản thể khổng lồ, lớn chừng 400 thước, bản thể to thẳm như mẫu, bộ dáng cực kỳ dữ tợn. Nhân loại, người nhất định phải chết. Huyết Hoành hét lớn một tiếng, uy lực tăng lên cực hạn, ánh mắt vô cùng hung ác bạo ngược nhìn chằm chằm vào Lục Thiếu Du, lấy bản thể của hắn so sánh, nhìn qua chẳng khác gì là kiến cùng voi. Thân hình Huyết Hoành từ trên không vồ xuống, trực tiếp cắn thẳng vào đầu của Lục Thiếu Du, chân khí cường hãn khiến cho không gian bị xé mở. Cùng một thời gian, Huyết Giận cũng hóa thành bản thể, tốc độ nhanh như chớp hung hăng đánh thẳng tới Thiên Độc Yêu Long. Tự tìm chết thì đừng sống nữa. Lục Thiếu Du tràn ngập sát ý, thủ ấn kết xuất, một đạo quang mang chói mắt nhất thời tán phát. Quang mang nhanh chóng khuếch tán, từng đợt không gian xung quanh nháy mắt hòa lẫn, khiến cho quang mang nhanh chóng phủ cả không gian. Chỉ nháy mắt, huyết hành đã bị quang mang bao trùm, thậm chí cả huyết nhận đang chiến đấu cách đó không xa cũng bị bao phủ bên trong. Cả không gian đều chao đảo, năng lượng phong hệ đáng sợ gạo thét, mang theo phong nhận, xé rách không gian xoay tròn bên trong. Năng lượng phong hệ bằng bạc điên cuồng hội tụ, bản thể của huyết hành cùng với huyết nhận đồng thời bị nhốt kín. Chỉ cảm thấy cả không gian ngoại trừ năng lượng phong hệ, còn có một cổ linh hồn lực cuồn cuộn, lan tràn. Linh hồn lực làm linh hồn rung chảy, ngoài ra còn có linh lực trói buộc thật lớn. Chị nháy mắt, cả hai đồng thời kinh hãi, giống như bị hoa mắt. Lực công kích rõ ràng ở phía trước, nhưng nháy mắt đã thổi quét lên người bọn hắn. Không gian lực vỡ áp khắp bốn phương tám hướng, phong nhận cường hãn nháy mắt xé toàn phòng ngự quanh thân thể huyết hoành cùng với huyết nhận, giống như muốn phá nát thân thể của bọn hắn. Thân hình cả hai đã bắt đầu nứt nẻ, máu tươi chảy ra, linh hồn lực lại tràn ra trong đầu bọn hắn. Lực công kích thật khủng khiếp, bên trong còn có công kích linh hồn, còn có không gian lực. Nhân loại này là linh giả hay là vũ giả à? Nhân loại thật mạnh, hai người huyết hoành cùng với huyết nhận gặp tai ương. Lực công kích khủng bố khiến cho không ít yêu thú vây xem đều hoảng sợ. Có một ít yêu thú thực lực không kém đã nhìn ra được một ít manh mối, nhưng vẫn không có ai nhìn ra được lúc này Lục Thiếu Du thi triển thời không lao ngục. Hắn tu luyện trong thiên trụ giới suốt hơn một năm thời gian, đã thành công đem lĩnh ngộ thời gian dung hợp, nhưng lúc này đã đạt đến hiệu quả làm uy lực thời không lao ngục tăng lên một tầng cấp. Thời không lao ngục của nhị đệ tự hồ đã mạnh hơn không ít. Dương Quả kinh ngạc nói, hình như ca ca còn gia nhập cả thời gian ở bên trong. Ánh mắt Lục Tâm Đồng chợt lóe, nàng cũng lãnh ngộ một ít thời gian, lúc này nhận thấy được biến hóa ở bên trong. Đồ khốn, dừng tay lại cho ta, dừng tay! Nhưng ngay lúc này xa xa vang lên tiếng quát, sóng âm dồn dập vang vọng trên trời cao. Thời không lao ngục, bạo! Lục Thế Du đã sớm có cảnh giác, năm ngón tay đột nhiên áp xuống. Ngay sau đó vang lên thanh âm nổ tung như sấm sét vang vọng dựng lên cuối chân trời. Không gian thời không lao ngục giấy mắt đổ tùng, khai không gian tối đen khuếch tán, năng lượng phong bạo khủng bố trong khoảnh khắc, thổi quét khắp xung quanh, linh hồn chân khí xen lẫn, theo phong nhận tàn sát bừa bãi đầy trời, tự như quang mang bao phủ khiến cho không gian ở xung quanh không ngừng tán phát. Không ít yêu thú xa xa đều chấn kinh, bản thể huyết hoành cùng với huyết nhận trực tiếp hóa thành mảnh nhỏ, mang theo bấu tươi tuôn trào giữa không trung, thậm chí hồn anh không kịp chạy thoát. Mọi người hít sâu một hơi giật trùng mình. Đồ khốn! Dám đánh chết cường giả huyết dược yêu bất bộ tộc! Ta phải đem các người lột da giết chết, nghiền xương thành tro! Một thanh âm tràn ngập sát ý truyền đến, một hồng y nhân xuất hiện, ánh mắt tràn ngập oán độc, trực tiếp đánh thẳng về hướng Lục Thiếu Du. Tốc độ cực nhanh, trong ánh mắt hoảng sợ của các yêu thú, không gian sau lưng Lục Thiếu Du chao đảo, thân hình hắn nhất thời bị tàn phá. Nhưng một kích kia cũng không có vết vỡ, thân hình Lục Thiếu Du cũng đã tiêu tán giữa không trung. Ngược lại, giải lụa uyên nguyên đánh xuống thẳng mặt đất, nháy mắt đánh ra một hố sâu, đá vụn kích bay tung tóe, tàn ảnh. Một lão giả hơn 60 tuổi nháy mắt xuất hiện trên quảng trường, mặt hồng xăm, thân hình nhỏ gầy có chút khô héo, đầu có chút nhọn. Ánh mắt vô cùng âm trầm, nhìn chăm chăm vào thân ảnh đang tiêu tán của thanh niên kia, sắc ý càng lúc càng dày đặc. Cùng một thời gian hơn 10 thân ảnh rơi xuống, từng đạo khí tức cường hãn trùng lên, sắc mặt bọn họ vô cùng khó xem khiến cho cả không gian đầy áp lực. Tổng cộng có hơn 30 thân ảnh, thấp nhất cũng là thất giai, còn có 4 cấp độ bát giai. Thân hình Lục Thiếu Du xuất hiện bên cạnh Thiên Độc Yêu Lòng, ánh mắt đảo qua ở phía trước tràn ngập hàn ý, hình như là đại trưởng lão huyết vòng của huyết dực yêu bức bộ tộc. Chỉ sợ hắn bế quan mấy trăm năm vẫn chưa từng bao giờ xuất hiện. Lần này hắn vì giúp cửu vĩ ưu hộ bộ tộc tìm kiếm bạch linh nên mới đặc biệt xuất quan hỗ trợ, nhân loại kia xem như xui xẻo. Sắc mặt ba người Lục Tâm Động thay đổi, lập tức đi đến bên cạnh Lục Thiếu Du. Nhóm yêu thú nhân số không ít, đầu lĩnh đã đặt đến bát giai hậu kỳ. Mấy nhân loại cùng yêu thú đáng chết, dám đánh chết huyết cường, huyết giận cùng với huyết hoàng, hôm nay các người nhất định phải chết. Sắc mặt huyết phong xanh mét tràn ngập oán hận nói, nếu người dám tiếp tục dây dưa với ta, kẻ chết trước định là người. Đừng trách ta nhổ cỏ tận gốc huyết dược yêu bức bộ tộc. Trong lòng Lục Thiếu Du đang sốt ruột, vạn nhất bạch linh xảy ra biến cố sẽ phiền toái. Nhân loại đáng chết, dám xuất khẩu cuồng ngôn. Huyết phong hét lớn một tiếng, nhân loại, hôm nay các ngươi đều phải chết. Bát giai hậu kỳ. Ánh mắt Lục Thiếu Du trầm xuống, thực lực huyết phong chỉ sợ đã đến cấp độ tôn cấp bát trọng,

Hơn nữa có tác dụng áp chế yêu thú tuyệt đối, đồng thời công kích thẳng vào linh hồn bọn họ. Dùng huyết hồn ấn khống chế yêu thú, Lục Thiếu Du vô cùng cẩn thận. Nhưng nếu dùng công kích, hắn sẽ toàn lực thi triển. Một chiêu đẩy lui huyết vòng, Lục Thiếu Du không chút chậm trễ, thủ ấn kết xuất, tử kim quang, chợt lóe. Chỉ phải liều bạn. Lục Thiếu Du cắn răng nghĩ thầm, từ trong mi tâm bắn ra một đạo tử kim quang, đại hồn anh xuất hiện, một cổ sát khí thao thiên lan tràn. Tại sao lại có phân thần? Hắn chỉ là linh hồn phân thần. Huyết Phong bị đẩy lùi, nhưng vừa nhìn thấy đại hồn anh vẻ mặt liền kinh ngạc. Cửu chuyển thiền định bí pháp, đệ nhất chuyển, đệ cửu chuyển. Đại hồn anh hiện thần liên tục kết xuất thụ ẩn, quang quyển chói mắt, khí tức đại hồn anh lên đến tôn cấp lục trọng đỉnh phong. Đông đảo ánh mắt rơi trên người đại hồn anh, khí tức tăng mạnh làm cho chúng yêu thú run sợ, sát khí thao thiên quanh quẩn chấn động lòng người. Linh hồn phân thân kia sao lại quỷ dị như vậy? Sắc mặt Huyết Phong trung chảy, thầm hồ. Nhưng loại đáng chết, hôm nay bất kể như thế nào, ngươi cũng phải chết chắc rồi. Huyết Phong cũng không muốn dây dưa thêm thời gian. Lời vừa dứt thì yêu nguyên tràn ra. Năng lượng chấn động không gian nháy mắt yêu nguyên hội tụ thành đạo trận ấn, khổng lồ. Trận ấn mang theo năng lượng bàn bạc gào thét bao phủ cả không gian, bao trùm cả Lục Thiếu Du. Lúc này Huyết Phong rõ ràng đã dùng toàn lực. Ngay khi trận ấn vỡ áp xuống, một tiếng nổ gầm xuyên thấu thiên không, thú hồn bôn lôi thiên hổ viễn cổ nháy mắt xuất hiện, một trảo xé trời đánh nát không gian, mang theo khí thế kinh người hung hăng đánh thẳng về hướng trận ấn. Trảo ấn đánh xuống, trận ấn va chạm, dưới tiếng nổ kinh người không gian lập tức tan vỡ. Thân ảnh Huyết Phong lại bị đẩy lùi, làm thú hồn cũng bị đánh lùi. Lục Thiếu Du cùng với đại hồn anh đều thối lui ra sau. Đại hồn anh thúc giục thú hồn bôn lôi thiên hổ viễn cổ không kháng cự được Huyết Phong. Cả không gian lâm vào hỗn loạn, từng luồng năng lượng nổ tung, kinh khí trùng kích vang vọng bầu trời chấn động lòng người. Đoàn người bắt đầu xông vào giao thủ. Mặc dù Tuyết Sư cùng với Phi Thiên Ngô Công đã đến thất giai hậu kỳ, nhưng lại bị hơn 10 thất giai hậu kỳ vây khốn, nên đã sớm khôi phục bản thể, đều rơi vào hiểm cảnh. Lục Tâm Đồng nhìn thấy tọa kỵ của mình cùng Thiên Sĩ Tuyết Sư gặp nguy hiểm, trong mắt lộ ra sát ý, thủ ấn kết xuất, một đạo hắc mang bay ra khỏi ấn đường, một cổ chân khí làm linh hồn người rung động lan tràn, nàng đã thúc giục Trấn Linh Diệt Hồn Tháp. Khí tức Trấn Linh Diệt Hồn Tháp lan tràn, rất nhanh xoay tròn, đột nhiên trứng lớn vài trăm thước, nhìn qua như một ngọn núi. Phong thích hắc vụ ngập tràn, uy thế kinh người làm linh hồn rung động. Mỗi một cổ khí tức quỷ dị làm không ít yêu thú đều nhìn qua. Chết đi! Lục Tâm Đồng quát một tiếng. Trấn Linh Diệt Hồn Tháp phóng thích hắc vụ đầy trời, xen lẫn thanh âm xèo xèo bán nhọn, tự như quỷ khóc thận hào, rơi vào trong tay các yêu thú chẳng khác gì một cây trường bén nhọn đâm thẳng vào trong linh hồn. Khí tức quỷ dị khiến cho người dựng tóc gáy, hơn 10 đồ vật đen nhánh dữ tợn lao ra, giống như thuấn di lao thẳng về hướng đạn huyết dực yêu bức thất dài. A! Những hồn anh ác quỷ vang theo khí tức cuồng bạo, hoàn toàn không sợ hãi oanh kích nhóm huyết dực yêu bức, dùng toàn lực nhưng không cách nào ngăn cản. Theo từng tiếng kêu thảm thiết truyền ra, đã có huyết dực yêu bức nháy mắt đã bị đánh chết, thú hồn đều bị hồn anh ác quỷ cắn nuốt, vùi đầu lập tức nổ tung. Cơ hồ cùng một thời gian, hắc vụ bao vây huyết dực yêu bức bắt giả sơ kỵ, người này đã hóa thành bản thể khổng lồ, nhìn thấy độc công tập kích luôn bị áp chế, nháy mắt hơn 10 hồn anh ác quỷ dữ tợn lao tới. Huyết dực yêu bức bắt giả sơ kỵ rít gào đối kháng, ánh mắt vô cùng kinh hãi. Ngươi cũng chết đi thôi. Lục Tâm Đồng hiện thân trên đầu yêu thú khổng lồ kia, ánh mắt lạnh lùng cắn chặt răng, thủ ấn biến hóa nhanh như tia chớp, quanh thân tràn ngập độc vụ, nhìn qua giống như ác ma đang lăng không đứng sừng sững. Thiên linh hồn châm. Tiếp theo sau, bên trong hắc vụ, tay phải Lục Tâm Đồng hóa thành trảo, một đạo bạch quang bay ra, vang lên tiếng xé gió. Chỉ nháy mắt bạch quang hóa thành châm mang đầy trời, tựa như bừa tò. Vô số bạch sắc châm mang bao trùm về hướng huyết dực yêu bức bắt gia sơ kỵ. Mỗi đạo châm mang tự hồ đều có lực lượng xuyên thủng không gian, hội tụ cùng một chỗ, uy thế khủng bố đến cực điểm. Đồ khốn, ta sẽ không bỏ qua cho người. Huyết Phong cảm giác được động tĩnh, nhìn thấy người của mình gặp nguy hiểm, thân ảnh cấp tốc lao tới. Nhưng Lục Thiếu Du vẫn đang quan sát làm sao cho hắn rời đi. Tâm thần vừa động, thú hồn bung lôi thiên hổ viễn cổ nháy mắt ngăn cản trước người hắn, lại đánh ra liệt thiên nhất trảo. Châm mang nháy mắt rơi trên người yêu thú kìa, làm cho hắn không cách nào tránh né. Chỉ nháy mắt, huyết dực yêu bức bắt giao sơ kỳ khổng lồ chợt chạy ra, linh hồn bị phá hủy nặng nề rơi xuống đất. Dương Quá huy động trọng kiếm, kiếm ảnh cắt vỡ hư không, mang theo năng lượng thổ hệ lan tràn tới. Kiếm quang xé mở không gian, mang theo một bảnh tàn ảnh cùng uy thế kinh khủng chẳng khác gì chiếc lưới lớn bao phủ về hướng huyết dực yêu bức kia. Đầu yêu thú kia trùng lên tốc độ cực nhanh, như thuấn di chấn khai không khí, một luồng phong bạo khuếch tán, tản ra vô số phong nhận, hung hăng va chạm vào kiếm quang. Không gian nháy mắt phá nát, kinh khí ngập trời hóa thành quang hộ tán phát. Dương Quá lập tức khởi động thủ quang hoàng sắc khải giáp, nhìn qua giống như một tầng nham thạch bao phủ khắp toàn thân hắn. Dương Quá tung ra quyền ấn cực kỳ quỷ dị, một quyền ấn lướt qua không gian ngay lập tức lưu lại vết sâu tối đen. Nhưng loại thật mạnh, đầu yêu thú nhủ thầm, trong lòng cảm giác được bất an. Phá cho ta! Từng đạo quyền ấn hung hãn đánh tới, mãnh liệt oanh thẳng vào đầu yêu thú kia. Trong miệng của huyết dực yêu bức phun ra máu tươi, thân hình nặng nề đạp xuống đất, đầu nước vỡ, dịch ốc tràn ra, hoàn toàn mất đi sinh cơ. Huyết Phong lại đánh ra trào ấn đẩy lui thú hồn, lại nhìn thấy hai trường lão bắt gia trong tộc vẫn lạc. Đôi mắt xung huyết đỏ tươi đã trở nên vô cùng hung ác bạo ngược. Trong nháy mắt hào quang chợt lóe, Huyết Phong hóa thành bản thể khổng lồ, nhìn chăm chăm vào Lục Tiêu Du, thân thể to lớn lập tức đánh thẳng tới. Quanh thân Lục Tiêu Du chợt lóe hoàng quang, bố trí thanh linh khải giáp, đồng thời thủ ấn được kết quỷ dị, từng đầu quỷ tích huyền ảo lướt qua. Thời không lao ngục, quang mang bộc phát chói mắt, thời không lao ngục lan tràn, lập tức bao phủ không gian, bao trùm cả Huyết Phong bên trong. Sắc mặt của Huyết Phong khẽ biến, thân thể khựng lại, hắn mơ hồ cảm giác được lực lượng kia vô cùng quỷ dị, đây là lần đầu tiên hắn chứng kiến. Còn không trói buộc được ta? Ánh mắt Huyết Phong trầm xuống, hai cánh trung lên, thân thể to lớn xé rách hư không, mang theo uy thế khủng bố nháy mắt xé vỡ không gian tối đen. Thời không lao ngục bị xé mở, đồng thời một đôi cánh chợt lóe lao thẳng tới Lục Tiêu Du. Lục Tiêu Du dùng toàn lực né tránh nhưng vẫn bị đôi cánh va chạm vào trên lưng. Cường lực công kích không kém hơn Vũ Tôn Bát Trọng, thanh linh khải giáp nháy mắt bị phá vỡ một mảnh lớn, lưng hắn tràn ra máu tươi. Lục Thế Du phun ra một ngụm máu, thân hình hung hăng nện xuống một tòa kiến trúc ở bên dưới. Kiến trúc phá nát, thân ảnh Lục Thế Du rơi xuống bị bao phủ bên trong. Lão đại! Cùng một thời gian Tiểu Long cảm nhận được tình huống của lão đại, ánh mắt trầm xuống thân ảnh xuất hiện ngay trên người của huyết dực yêu bức bắt dài vừa đột phá trung kỳ. Chưa bao lâu, quyền ấn bao phủ kim sắc hỏa diễm tràn ra. Tạp bao lão tử, đi chết đi! Yêu thú kia không biết vì sao khi đối diện với Tiểu Long lại có cảm giác huyết mạch cùng với linh hồn mình đều run rẩy. Khí tức kia làm cho hắn không cách nào chống cự, căn bản không thể vận chuyển yêu nguyên, giống như hoàn toàn đông cứng lại. Thân ảnh Tiểu Long lại xuất hiện trên thân hình khổng lồ của đầu yêu bức kia, khí tức áp chế, đầu yêu bức không cách nào nhúc nhích, là nhận một đạo quyền ấn trực tiếp nện xuống trên đầu của hắn. Thanh âm nổ tung vang vọng thiên không, kim sắc hỏa diễm xâm nhập vào trong ấn đường của yêu bức. Đầu của hắn lập tức đổ tung, thân hình rơi xuống dưới. Tuy hiện tại Tiểu Long chỉ mới đến bát giai trung kỳ, nhưng thực lực bản thân vượt hẳn những yêu thú động cấp. Huyết dực yêu bức bộc lộ lại hao tổn một trưởng lão bát giai, chỉ một lần đã chết ba trưởng lão bát giai, lần này huyết dực yêu bức tổn thất thảm trọng. Chủ yếu là những người này thật có trêu chọc, khí tức thiếu niên kỳ thật mạnh, lại có chút giống linh thú, ta có chút không chịu nổi chân khí của hắn. Ánh mắt của các yêu thú kinh hãi chấn động, những nhân loại kia thực sự quá cường hãn, các yêu thú xung quanh đều bị khí tức của Tiểu Long làm họ cảm thấy linh hồn bị áp chế bất an. Lúc này Tiểu Long đã lao đến địa phương lão đại bị rơi xuống, đánh bay Lục Thiêu Dù, Huyết Phong lao về hướng Lục Tâm Đồng. Trong tích tắc, thú hồn bông lôi thiên hổ viễn cổ xuất hiện, thân hình lóe sáng điện quang, lại vung một trảo xé rách không gian đánh xuống. Đại hùng anh kết xuất thủ ẩn, quanh thân tản ra ba đạo linh hồn phân thân. Tổng cộng có 7 đạo linh hồn phân thân giống y như đúc lăng không đứng thẳng, trên người đều tràn ngập sát khí. Thân thể Lục Thế Du nện xuống đất phát ra tiếng vang trầm thấp, đá vùng lập tức kích tán bốn phía. Hoàng mang chợt lóe, Lục Thế Du lăng không bay lên, thân thể có chút chật vật, thanh linh khải giáp nước nẻ chảy máu, nhưng đang khôi phục lại. Lão đại, quên sao rồi? Tiểu Long đi đến bên cạnh Lục Thế Du, nhìn thấy lão đại có vẻ không có chuyện gì lớn mới yên tâm hơn một chút. Không sao, huyết dược yêu bức này hơi khó đối phó. Lục Thế Du trầm giọng nói, thực lực người kia mạnh hơn trong tưởng tượng của hắn. Liên thủ đánh chết, sức của đệ có thể ngăn cản hắn một hồi. Lục Thiếu Du nói, được, ngăn chặn một lúc là đủ rồi. Lục Thiếu Du gật đầu. Cút ngay! Huyết phong dữ tợn, trong miệng phun ra một đạo phong nhận cực lớn, ầm ầm va chạm cùng với quan cầu của thú hồn bôn lôi. Hai cổ lực lượng tiếp xúc, âm thanh nổ tung kinh người, điện quang phong nhận quanh quẩn, bộc phát ra hào quang, kinh khí chói mắt, thân hình thú hồn bị đẩy lùi, quang mang có chút ảm đạm, thân hình đại hồn anh cũng rung lên, rõ ràng đã bị ảnh hưởng. Sao có diệu linh hồn phân thân như vậy? Cùng lúc đó, ánh mắt huyết phong kinh ngạc nhìn chằm chằm vào sáu linh hồn phân thân của đại hồn anh, sau đó lại thêm bản thể của Lục Thiêu Du lao tới. Nhân loại kia quỷ dị đến cực điểm, thú đoạn ùn ùn, rõ ràng chỉ có tu vi vũ tôn tam trọng lại nhận một kích của mình, lại không xảy ra chuyện gì, lực phòng ngự thực sự khủng bố. Lão đại, để ngăn cản lão tử tạp mau này. Tiểu Long nháy mắt hóa thành bản thể khổng lồ, ngũ trảo sinh vân, trên lưng mang theo mai rùa cực lớn tràn ngập bí văn, trên lớp vảy lan tràn kim sắc hỏa diễm, mang theo cổ uy thế tuyệt đối xuất hiện trên thiên không. Chỉ nháy mắt, toàn bộ yêu thú đều ngẩng đầu nhìn lên thân thể khổng lồ của Tiểu Long, trong mơ hồ cảm nhận được cả không gian đều vặn vẹo, uy áp chấn động lòng người, linh hồn từng đầu yêu thú đều rung động. Hắn không phải linh thú, đây là yêu hoàng khí. Là yêu hoàng? Đây là yêu hoàng khí? Toàn bộ yêu thú đều kinh hãi. Yêu hoàng khí làm cho huyết mạch cùng với linh hồn của toàn bộ yêu thú đều sôi trào, bị cảm giác này điều khiển, toàn bộ yêu thú đều bất kể tu vi không khỏi trung chảy, lập tức hơn 10 vạn yêu thú phủ phục dưới đất, một mảnh sợ hãi. Bái kiến yêu hoàng! Hơn 10 vạn yêu thú đồng thời rít gào, thậm chí không chịu nổi uy áp đều hóa thành bản thể khổng lồ, vô số tiếng gầm gừ vang lên, trong thanh âm đều phát ra thần phục từ sâu trong đáy lòng. Huyết phong cũng hoàn toàn hóa đá. Hắn chưa từng nghĩ đến trong nhóm người này có yêu hoàng tồn tại, hắn thật sự bị áp chế tuyệt đối. Lão thử tạp màu, người dám chọc giận ta! Tiểu Long quát lớn một tiếng. Huyền vũ nộ! Tiểu Long rít gào. Huyền vũ thần sắc đột nhiên tản ra hắc quang, trong bí văn hiện lên một đạo thú ảnh hư ảo chói mắt. Hư ảnh khổng lồ hơn ngàn thước, toàn thân bao trùm lân giáp, thân hình giống như là quy xà giao nhau. Một tiếng rít gào tựa như long ngâm. Hư ảnh dựng lên trên đỉnh phong đầu Tiểu Long, không gian trung chảy. Một cổ năng lượng kinh khủng từ bốn phương tám hướng truyền tới, mang theo uy áp lặng yên lan tràn, trong nháy mắt không gian đều vặn vẹo sôi trào, khuếch tán khắp bốn phía. Hình như lại mạnh hơn không ít. Tâm thần Lục Thiếu Du chợt động, đại hồn anh cùng với sáu linh hồn phân thân đều kết thù ẩn. Trong lòng huyết phong hoảng sợ, hư ảnh giữa không trung mang theo uy áp huyết mạch cùng linh hồn bao phủ xuống dưới, khí tức khủng bố áp chế hắn nói không nên lời, thân hình không tự chủ được trung chảy, làm cho hắn chỉ có thể miễn cưỡng chống cự. Thiên linh diệt hồn chỉ. Trong tích tắc, đại hồn anh cùng sáu linh hồn phân thân chợt động, hình thành trận thế. Thức giác đồng loạt ra tay, bảy cổ linh lực tràn ra, bảy đạo thủ ứng bay tới, tràn ngập khí tức khủng bố cực đoan, làm linh hồn người ta trung chảy không ngừng. Bảy đạo thù ứng nháy mắt rơi xuống, không gian nổ tung, lực công kích linh hồn đáng sợ ập tới trước. Huyết phong không còn khả năng liền ngăn cản công kích, bởi vì hắn đang toàn lực chống đỡ uy áp, huống chi còn là bảy đạo linh hồn công kích. Bảy đạo thù ứng đồng thời rơi trên ấn đường huyết phong, chỉ nháy mắt ánh mắt lộ ra vẻ tuyệt vọng, thân thể trung lên, cuối cùng trở nên ngay dại. Thú hồn bôn lôi chạy chồm lao tới, quanh thân lưu chuyển điện mang, miệng há to phun ra một đoàn hào quang lôi điện cực lớn, điện mang ầm ầm rơi trên thân thể huyết phong, không ngừng lan tràn khắp toàn thân hắn. Tự mình gây nghiệp, không thể sống. Lục Thiếu Du lao tới, tay phải đột nhiên vươn ra, tử kim lưu quang chảy tràn ra ngoài, khí thế như sấm sét. Một đạo tử sắc lôi định ầm ầm giáng xuống đầu của huyết phong, nhất thời toàn thân hắn tràn ngập điện quang màu tím sáng rực. Lực công kích đánh xuống, phong vân biến sắc, không gian tan vỡ. Một cổ năng lượng hủy diệt lan tràn. Nhân loại này không phải là người, là yêu nghiệt. Mạng ta xong rồi. Ánh mắt huyết phong chợt đột nhiên khôi phục thanh tĩnh, thân thể to lớn bắt đầu bắn ra hào quang chói mắt. Ngày tiếp theo, không gian xung quanh tan vỡ ra, cả phiến không gian đều vặn vẹo, năng lượng kinh người xé rách không, lộ ra một cái khe không gian tối đen. Hư không đổ vàng, âm chấn trời cao, một cổ kinh khí vô hình từ trong khe không gian tràn ra, cả thiên không trung chuyển, lực lượng vô cùng bá đạo chợt phóng thích. Thân hình huyết phong trước cuộc không thể thừa nhận được lực chèn ép, thân hình bắt đầu vỡ ra, phun đầy máu tươi, thân thể phân tán thành 4-5 mảnh,